Làm Phi, chương 13, tái hiện, góc truyện audio.com, edit, Thảo Hoàng Quý Phi, beta, Huệ Hoàng Hậu, Mị Điềm nhận được tin, ngày 20 tháng 8 vào cung diện thánh. Diện thánh chỉ là ngụy trang, thật ra là muốn gặp Tịch Lan Vi. Tuy đã gả làm phu nhân chỉ huy sứ cấm quân Đô Úy Phủ nửa năm, Mị Điềm gặp người bạn thơ ấu này vẫn luôn rất tùy ý. Hành lễ qua loa với Tịch Lan Vi, Mị Điềm mở miệng nói một câu. Nghe nói người ở trong cung sống không tốt. Đến cửa Vân Nghi Các nghênh đón nàng ta, Tịch Lan Vi nhất thời muốn đẩy nàng ta ra, rõ ràng tức giận chừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, lại tức giận dắt tay nàng ta đi vào trong. Ngồi xuống, Mị Điềm nói thẳng vào vấn đề. Nói đi, chuyện gì khiến ta đi một chuyến, còn phải dùng danh nghĩa bái kiến biểu ca. Tịch Lan Vi lắc đầu, hàm chứa nét cười, nói. Ta không có ý gì khác, bảo người bái kiến bệ hạ trước, thuận đường tới thăm ta, đỡ bị quá chú ý. À, vì thế Mị Điềm lại nói. Thế rốt cuộc chuyện gì làm ta đi một chuyến, muốn nghe từ ngươi vài chuyện, Tịch Lan Vi viết ra, đẩy cả giấy tuyên thành và khay đựng giấy về phía trước, thấy Mị Điềm gật đầu, lại tiếp tục viết 3 năm trước đây, khi lần cuối cùng tiên đế chọn lựa tu nữ, ngươi cùng nữ quan thượng nghi và người chỉ dạy lễ nghĩa cho tu nữ có quen biết phải không? Mị Điềm gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy, Tịch Lan Vi mỉm cười. Lúc đó ngươi và ta đều tuổi trẻ khí thịnh, ta nghe nói ngươi tò mò thích nghe bí sự trong cung nhất, còn để ý hỏi thăm chuyện về tu nữ nhập cung một phen. Ngươi, Mị Điềm thấy nàng đặt bút xuống, đỏ mặt, đó là ta nhàn rỗi đến không có việc gì làm mới đi hỏi thăm tin tức, nhắc đến cái này làm gì? Ta muốn nghe chuyện về Đỗ Thị và Vệ Thị, Tịch Lan Vi viết ngắn gọn, Đỗ Thị tất nhiên là chỉ người ở cùng một cung, Đỗ Tài Từ. Vệ Thị là Linh Cơ, ngày ấy ở Thư Nhan Cung hàn huyên hai câu. Mị Điềm ngẩn ra, làm sao vậy, Tịch Lan Vi lại viết, hai người nàng ta có ân oán gì, cứ việc nói cho ta nghe, Mị Điềm tuy không hiểu vì sao Tịch Lan Vi hỏi thăm chuyện này, nhưng vẫn cẩn thận nhớ lại, nói cho nàng ấy toàn bộ chuyện mình biết được. Thực tế cũng chỉ là chút chuyện người ta đồn đãi thôi, đừng nói trong cung, chính là năm đó trong phủ thái tử cũng không mấy người biết chuyện. Đó là khi mấy vị tu nữ mới nhập phủ, đều là vị trí phụng nghi, ai cũng muốn cao hơn người một cái đầu, cho dù thái tử không tỏ vẻ gì cũng đều nghĩ tranh sủng. Vệ thị kia có giọng nói hay giúp nàng ta nổi bật. Trong mấy người, nàng ta là xuất sắc nhất, rất mau liền tấn vị. Thêm nữa bản thân nàng ta cũng thông minh hiền huệ, nên tiên đế trước sau đều rất thích, sau lại mở miệng, phong nàng ta làm lương đệ. Thái tử chưa đại hôn, trong phủ, hai lương đệ đã là cao nhất, nhất thời vệ thị phong quang vô hạn. Rồi sau đó, vệ thị còn có thai trước trương thị một bước, nhưng không hiểu sao khi đang mang thai 5 tháng, vệ thị lại đẻ non. Thái tử tra xét kỹ càng, đến trong cung cũng tra, nhưng không tra ra nguyên cớ. Mà ngầm nghe nói là Đỗ Thị quan hệ với vệ thị tốt nhất, hại hai tử của nàng ta. Cung chính tư cũng không tra ra, vệ thị ước chừng cũng chỉ là tồn tại nghi ngờ thôi. Nhưng chính là nghi ngờ như vậy cũng đủ để cho nàng ta không chấp nhận được việc Đỗ Thị có thai. Lần đó đẻ non, nàng ta mất không chỉ có một hài tử, còn mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ. Cũng bởi vì điều này, mặc dù nàng ta là lương đệ của thái tử, sau vào cung cũng không. Góc truyện audio.com, được phong phân vị cao, trường lương đệ năm xưa, nay đã là cảnh phi chấp trường Phượng Ấn, mà trước khi Đỗ Thị bị hàng phân vị, Linh Cơ thậm chí còn thấp hơn Đỗ Thị một bậc. Oán và hận từng chút tích góp, không ai có thể hiểu rõ ràng, càng không ai có thể khuyên nàng ta, chẳng trách nàng ta nhất định không dung thứ. Cũng chẳng trách Đỗ Thị e dè nàng ta như vậy. Thú vị, Tịch Lan Vi viết hai chữ như vậy xem như đánh giá sự việc này, trong lòng tắc tinh tế cân nhắc chuyện gần đây. Nàng đoán đúng rồi, Đỗ Thị ngầm đầu phục cảnh phi. Đây là thời điểm ngày ấy Đỗ Thị muốn cấm túc nàng, nàng mới phát hiện. Khi đó là sáng sớm, mọi người mới vừa thức giấc, nhóm cung tần hẳn là còn chưa có thời gian đi nơi nào khác. Trên cổ tay áo của Đỗ Thị lại dính hai sợi mảnh màu trắng. Sợi màu trắng kia tuy mảnh nhưng lại chói mắt, làm Tịch Lan Vi rất mau nghĩ tới thị nữ Bội Hoàn bên người cảnh phi. Trên quần áo Bội Hoàn thường dính loại sợi màu trắng này. Đó là bởi vì cảnh phi nuôi một con mèo trắng, cung nhân ôm giúp nàng ta, chung quy khó tránh khỏi sẽ dính lông mèo rụng ra. Mà Đỗ Thị, buổi sáng sớm trên quần áo dính cái này, đi chỗ cảnh phi vấn an lại không trì hoãn, chung quy không thể là đi thuần thú tư dạo qua một vòng. Chỉ có thể là trước khi mọi người thức giấc, nàng ta đã bái kiến cảnh phi, nhưng vì tránh tai mắt của người khác lại từ cửa chính vòng đi vào gặp mặt thôi. À, nàng ta tất nhiên muốn đi bái kiến cảnh phi trước là đi nói lời cảm tạ. Trước một ngày, là mẫu thân cảnh phi giúp nàng ta giải cấm túc. Nhưng Linh Cơ, Tịch Lan Vi nghĩ đến đây, chậm rãi hồi ức cảm thấy vẫn là có một uẩn khúc.